Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, ta đem ngươi ném xuống như thế nào? Hành tinh Vermeer là trong vũ trụ tử vong quốc độ, nơi này, phong cảnh tuyệt đẹp, có một viên vệ tinh thời khắc tản ra hào quang màu đỏ thắm. Trên mặt đất, nước cùng lục địa nối tiếp nhau giao thoa. Ở tinh cầu trung ương, trên một ngọn núi cao duy nhất, đứng sừng sững lấy một tòa rộng lớn song môn. Song, đám người Phương Mặc đến, phá vỡ nơi này yên lặng, bởi vì lối đi tương đối nhỏ, cho nên Phương Mặc liền lưu lại một chút người máy áp tải những Hydra này. Mình mang theo thành viên của The Avenger, đi tới Sơn Cốc, hoan nghênh ngươi, Thor đại nhân. Vĩ đại Odin chi tử, Tony, bị kiến thức nguyền rủa người, Banner, lục cự nhân, một lần nói xong trừ Phương Mặc cùng Captain America ở ngoài tên của tất cả mọi người. Red Skull nhìn Captain America nói, còn có trên ta một thế cố nhân, Captain America, Steve Rogers tiên sinh, người tốt Red Skull, Captain America đứng ra. Trong tay cầm tấm chắn, nhìn Red Skull, giọng nói lạnh lùng, nói, chẳng qua ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhận thức tất cả chúng ta? Captain America hỏi, muốn nói Red Skull nhận biết mình còn có Thor còn có thể thông cảm được. Dù sao Thor là thần, ở trong vũ trụ cũng coi là thanh danh hiển hách, mình cùng hắn là quen biết đã lâu, nhưng những người này... đều là người trẻ tuổi, làm sao có thể khiến hắn quen biết? Ta nhận lấy nguyền rủa, chính là quen biết tất cả người tới nơi này. Red Skull nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi nói, không phải không phải không phải, ngươi không nhận ra ta. Phương Mặc nhún nhún vai, nhìn Red Skull, nói, tha thứ cho ta, cái này nguyền rủa thật đúng là kỳ diệu. Ta hoàn toàn nhìn không ra ngài lai lịch, coi như là tên họ của ngài, ta cũng không cách nào biết được. Red Skull nhìn Phương Mặc, kích động nói, cái thằng chó này nguyền rủa, rốt cuộc còn có mất tác dụng thời điểm. Tốt, chúng ta đã tới tìm sâu gem, thuận tiện, còn mang theo một chút lễ vật cho ngươi. Phương Mặc nhìn Red Skull, trở về lấy mỉm cười, nói, người này... rất thú vị, thật sao? Ta còn không biết ngài mang đến lễ vật. Nhưng, ta cần nói cho ngài chính là, đạt được sâu gem đại giới, là rất lớn. Red Skull nhìn Phương Mặc, trầm giọng nói, hắn, sở dĩ không biết Phương Mặc mang đến người nào. Bởi vì, Phương Mặc che giấu thiên cơ, có thể nhìn thấu lai lịch của những người này. Bởi vì hắn trong trí nhớ có. Xem xét có thể hiện ra, không có thấy được, hắn là không thấy được, thật giống như, đầu óc của hắn bên trong, không có liên quan tới thư của Phương Mặc hơi thở. Phương Mặc một không phải thuộc về thế giới này, hai, hiện tại Phương Mặc cũng không phải sâu gem có thể làm gì. Ta đã biết, Phương Mặc gật đầu, sau đó liền khiến Red Skull dẫn đường, hướng phía đi vào trong đi. Chúng ta ban đầu đều cho rằng mình biết hết thảy, nhưng, chúng ta tất cả đều sai. Red Skull lời nói ý vị sâu xa, hình như trong ngực niệm quá khứ của mình. Người thế nào sẽ hiểu địa phương này? Đi theo đối thủ cũ phía sau, Captain America cũng có chút nghi ngờ. Hắn muốn biết, Red Skull, vì sao lại đi tới địa phương này? Người biết, ở kiếp trước. Ta cũng là ý đồ nắm trong tay lực lượng của Space Jam. Nhưng hắn từ bỏ mặt khác ta, thả ta trục đến nơi này, mang theo người khác tầm bảo, mình lại vĩnh viễn không lấy được. Nói, mọi người đi tới bên vách núi bên trên, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chờ lấy Red Skull hạ văn. Các ngươi hiện tại đối mặt, không chỉ là muốn tìm bảo vật, còn có các ngươi sợ hãi. Red Skull trở lại nhìn mọi người, nói, ha ha ha, đại quân Chitauri chúng ta cũng không sợ, còn sợ cái bảo thạch, chê cười, Tony cười to nói, sâu gem khắp nơi trong Infinity Gem địa vị tôn sùng, chính là bởi vì hắn ẩn chứa chỉ mới có trí tuệ, là bảo đảm người sở hữu có thể hoàn toàn hiểu được năng lực của hắn. Bảo thạch, cần ngài hiến tế. Red Skull nhìn Tony, trừng trừng nói, hiến tế, mọi người kinh hô, chưa nghe nói qua có một gốc dạ này à, sao ngươi không nói sớm, sớm biết tới thời điểm mang theo chút ít heo dê, bốn sinh cái gì, Tony cau mày, tế phẩm, cũng không phải trên địa cầu những kia quá niên quá tiết hoặc là tế tự hoạt động dùng tế phẩm, mà, linh hồn. Chỉ có dùng linh hồn của người yêu dấu nhất của ngài đi đổi. Mới có thể có đến. Sâu gem. Red Skull lớn tiếng nói. What? Tony sợ hết hồn. Người rõ ràng như vậy âm mưu cho là chúng ta không biết. Tới tới tới. Ta đem người ném xuống thử một lần. Xem chừng cũng có thể được sâu gem. Mọi người líu díu. Kêu la. Đều là không tin. Các người thử một lần liền biết. Bảo thạch, cũng không phải đơn giản như vậy. Red Skull nhìn những này hung thần, có chút sợ hãi. Ha ha ha, ta không phải nói, mang cho ngươi lễ vật nha. Ngươi cho rằng, ta mang theo, vẻn vẹn chẳng qua là lễ vật. Jarvis, dẫn người đi lên. Phương Mặc cười to, sau đó, đối với tai nghe vừa nói. Vâng, Phương tiên sinh, Jarvis nghe vậy. Sau đó thuận lợi khiến người máy xua đuổi lấy trên thành viên Hydra đến. À hát xong, trời à, người thứ nhất đi lên, chính là Zara. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy đối mặt với bọn họ, bay trên không trung Red Skull, hơi kém không có dọa ngất. Red Skull đại nhân, ngài, ngài, ngài, Zara đẩy ta lấy bước, tập tễnh đi đến trước mặt Red Skull. Bình thường một chút liền quỳ. Zara, đã lâu không gặp. Trên mặt Red Skull có chút thịt đau. Bởi vì, hiện tại đỉnh núi đã chậm rãi bị chất đầy. Biên giới có ít người. Thậm chí đều nhanh muốn rơi xuống. Thế nào Red Skull, lễ vật này, như thế nào? Phương Mặc chỉ về phía xung quanh thành viên Hydra. Cười nói, những này đều là rễ đang miêu hồng. Đường đường chính chính thành viên Hydra. Hiện tại, ta muốn bắt bọn hắn tới hiến tế. Không biết, ngươi có thể hay không đạt được sâu gem a? Phương Mặc nhìn Red Skull, giống như cười mà không phải cười. Lại hoặc là, ta bắt ngươi hiến tế. Ai, như vậy, bọn họ một người một cái sâu gem. Ta chẳng phải phát, sau đó đến lúc, ta hôm nay bán cho Thanos một cái. Ngày mai bán cho quân đoàn Nova một cái. Ngày mai bán cho người thu thập một cái. Ngẫm lại chính là rất hưng phấn a. Phương Mặc cho Red Skull miêu tả lấy mỹ hảo bản thiết kế. Trên mặt Hydra thịt càng phát run rẩy lợi hại. Cụ thể hậu quả là cái gì ta cũng không biết. Nhưng, ngài nếu là đem ta ném xuống. Xem chừng, ngài cùng ngài các đồng bạn. Đều không thể còn sống rời đi hành tinh Vermeer. Red Skull run rẩy nhìn về phía Phương Mặc, nói, coi như là bây giờ bị trục xuất, bị nhốt, thành một cái người dẫn đường, chó giữ nhà, nhưng đó cũng là còn sống. Cái này nếu như bị hiến tế, vậy coi như là sự thật chết. Thân là sâu gem người dẫn đường, hắn biết rõ, một khi bị hiến tế, đó chính là thật không có. Liền cặn bã cũng bị mất, coi như là 6 viên Infinity Gem búng ngón tay, đều không sống nổi đến đây. Ngươi nói, Phương Mặc nhìn Red Skull, trừng mắt nhìn, nói, ta nói, Red Skull rắn chắc chấn định. Vậy tốt, chúng ta liền từng cái làm thí nghiệm. Phương Mặc cười cười, sau đó, bấm tay thành chảo, đối với bên kia một cái thành viên Hydra bình thường khẽ hấp. Thuận tay, chính là cho ném đi xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,